Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545, Tuyết công tử hẹn nhau. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tuyết công tử trên thân. Chẳng ai ngờ rằng, thần bí Tuyết công tử lại là một nữ tử. Vô số mê luyến Tuyết công tử nữ nhân thất lạc kêu rên. Không thể tiếp nhận sự thật này. Các nàng yêu, sùng bái, một mực theo đuổi, nằm mộng cũng nhớ lấy được nam nhân. Lại là nữ nhân, ta Tuyết công tử, thế nào lại là nữ nhân đâu? Hôm nay vĩnh mất ta thích, liền xem như nữ nhân ta cũng yêu nàng. So với mê luyến Tuyết công tử nữ nhân, những cái kia đã từng ghen ghét Tuyết công tử các nam nhân cũng thấy choáng mắt. Thật đẹp, quá đẹp. Khó trách Tuyết công tử người sống chớ gần. Nguyên lai nàng, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng nghĩ đến Tuyết công tử thủ đoạn, không có mấy cái nam nhân dám thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Dương Niệm nhìn Tuyết công tử, còn thật bị ngươi nói đúng. Hắn thật là nữ nhân, có điều hắn tại sao muốn mặt nạ che lấp khuôn mặt? Dịch Đại Xuyên rất là không hiểu, có thể là vì tránh né Tà công tử đi. Sử Thư Thánh suy đoán, dạng này suy luận không thể nghi ngờ có rất nhiều lỗ thủng, nhưng cũng phù hợp logic. Đến mức Tuyết công tử vì sao ngụy trang, có lẽ chỉ có nàng tự mình biết. Tuyết công tử cùng Tà công tử nhìn nhau, muội muội a, người cái này gương mặt xinh đẹp một chút cũng không thay đổi a. Tà công tử quỷ dị mà cười cười. Tà công tử gương mặt kia rất thanh tú, nhưng cũng rất tà dị, ngươi cũng một chút không thay đổi. Tuyết công tử nói ra, bất quá lần này thanh âm của nàng không lại ngụy trang, bằng lãnh mà động nghe. Thanh âm chưa dứt, hai người lần nữa phóng tới lẫn nhau, cấp tốc giao phong. Sơn Hà Phiến, Tuyết công tử cây quạt triển khai, bay ra, cây quạt phía trên Sơn Hà hình ảnh nổi lên, biến thành một tòa núi lớn ầm vang hướng về Tà công tử nện xuống mà đi. Hai Tà công tử một kiếm chém ra, thẳng đem cái kia nổi lên sơn nhạc chạm thành hai nửa. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, Sơn Hà Phiến chính là chí bảo, một cái nắm giữ Sơn Hà chi lực, huyễn hóa vạn thiên, bỗng nhiên dãy núi trấn áp, bỗng nhiên trường giang sông lớn phát triển mạnh mẽ. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, phiến lật càn khôn, Tà công tử ứng đối tự nhiên, song phương chiến đến tương xứng, lực lượng ngang nhau. Cuộc chiến đấu này là một trận đánh lâu dài, hai người cận chiến đến kiệt quệ cũng không có phân ra thắng bại. Sinh tử chàng có quy định, nếu như song phương đánh mãi không xong vượt qua hai canh giờ, thì nhận định là thế hòa không phân thắng bại. Sau cùng hai người đã bình ổn cục chấm dứt, hai người đồng thời rút lui, mau lẹ biến mất tại sinh tử tràng. Chiến đấu giữa bọn họ đem sinh tử tràng bầu không khí đẩy đến cao trào. Chỉ là đáng tiếc trận chiến đấu này không có phân ra thắng bại. Cái này khiến một đám xem kịch vui người có chút thất vọng. Tiếp xuống sinh tử chiến vị đạo cũng liền biến đến phai nhạt. Dương Niệm một mực tại chờ đợi Thánh Long Đại Đế bọn người đăng tràng. Bất quá thẳng đến khiêu chiến kết thúc, tan cuộc, Thánh Long Đại Đế một phương cũng không có phản ứng. Bọn họ so Dương Niệm bọn người còn phải cẩn thận. Đi thôi, Dương Niệm nói ra, về sau một đoàn người rời đi sinh tử tràng. Trở lại khách sạn, một đêm thời gian Sử Thư Thánh thăm dò sinh tử bảng phía trên người nội tình. Tổng kết ra đối phương chiến đấu đặc điểm, ưu điểm và khuyết điểm. Trưởng môn, đây là tối nay thành quả. Sử Thư Thánh đem tư liệu đưa qua. Dương Niệm ừ một tiếng. Chỉ là hắn hiện tại không có tâm tình gì đi xem tư liệu. Hắn toàn bộ tâm tư đều tại Tuyết công tử cùng Tà công tử trên thân. Âm dương hai loại thuộc tính nguyên lực. Cái này khiến Dương Niệm thấy được một khả năng khác. Đồng thời Tà công tử cùng Tuyết công tử tồn tại, tựa hồ cũng không phải một cái trùng hợp. Sử quan, người căn cứ những tài liệu này là một cái phương án chiến đấu. dựa theo phương án của ngươi khiêu chiến là đủ. Dương Niệm nói ra, vâng, Sử Thư Thánh lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có Dương Niệm cùng Đại Bạch. Đại Bạch đã đắp lên mặt nạ, đắc ý nằm trên giường. Mà đúng lúc này, phanh một tiếng, một cái phi tiêu bay vào được, đính tại trong phòng trên cửa sổ. Hừ, Dương Niệm cùng Đại Bạch đồng thời lạnh hừ một tiếng. Người nào? Dương Niệm lập tức truy lướt đi ra. Thế mà một bóng người cũng không có gặp. Một lần nữa về đến phòng thời điểm, Đại Bạch đã lấy xuống phi tiêu. Ngươi nhìn cái này, Đại Bạch đem một chương giấy viết thư giấy đưa tới. Đó là bị phi tiêu đính tại trên cửa sổ. Dương Niệm tiếp nhận, chỉ gặp trên đó viết nhất cương xinh đẹp kiểu chữ. Buổi trưa, Thúy Trúc Đình gặp, Lạc Khoản là Tuyết Công Tử. Dương Niệm cùng Đại Bạch đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tuyết Công Tử vậy mà lại mời Dương Niệm gặp nhau. Nàng đây là ý gì? Dương Niệm mi đầu thật sâu nhíu một cái. Đại Bạch chua nói, ước hẹn ý tứ chứ sao? Ngạch, Dương Niệm lông mày nhướn lên, cười giỡn nói, mị lực của ta lớn như vậy. Ha ha, Đại Bạch cười lạnh, Đại Bạch, ngươi ghen? Dương Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn Đại Bạch. Tỷ tỷ ta không thích ăn giấm. Đại Bạch sửa sang lấy trên mặt mặt nạ. Vậy làm sao cả phòng đấu kỵ? Dương Niệm cười nói, Đại Bạch không thèm để ý con hàng này. Ngươi nói ta có đi hay là không đâu? Dương Niệm cố ý hỏi, thích có đi hay không? Đại Bạch nằm xuống, cùng ta cùng một chỗ. Không hứng thú, Đại Bạch biết Tuyết Công Tử không có khả năng đối Dương Niệm có cái gì. Chỉ là cố ý cùng Dương Niệm đùa với chơi. Cái kia Tuyết Công Tử hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Bất quá cùng mình so vẫn là kém một chút. Tên kia cần phải không dễ dàng như vậy bị câu dẫn đi. Đây chính là Đại Bạch tự tin. Thật không hứng thú. Dương Niệm hỏi, vạn nhất ta bị câu dẫn làm sao bây giờ? Vậy ta liền để ngươi lăn ra ngoài. Đại Bạch sẵn giọng, Dương Niệm vui vẻ, đi vào Đại Bạch bên người. Đại Bạch, ta có thể được đến ngươi à? Dương Niệm cũng là cố ý đùa Đại Bạch. Đại Bạch mặt ửng đỏ. Không có lễ phép, gia hỏa này đầy trong đầu nghĩ gì thế? Mà Dương Niệm cũng là thừa dịp Đại Bạch không chú ý. Bẹp hôn một chút Đại Bạch môi đỏ. Chỉ là bẹp một chút, Dương Niệm liền bỏ trốn mất dạng. Đại Bạch làm, chỉ cảm thấy bờ môi có một loại điện giật cảm giác. Gia hỏa này, vô sỉ, lại bị đánh lén, phạt ngươi làm cả một đời gối đầu. Mặt trời dần dần bên trong trời, Dương Niệm dựa theo ước định, đúng giờ chạy tới Thúy Trúc Đình. Tuyết Công Tử đã đợi chờ đã lâu. Tuyết Công Tử đã không còn là nam nhân hóa trang, có lẽ là hình dáng hiển lộ, nàng đã không có tất yếu tại ngụy trang tiếp. Nàng đổi một thân trắng thuần quần áo, phác họa ra vóc người cao gầy cùng hoàn mỹ đường cong. Nàng đưa lưng về phía Dương Niệm, một đầu đến eo tóc dài như thác nước bố giống như chiếu nghiêng xuống. Đẹp đến cực hạn, thật giống như không nhiễm trần thế tiên tử. Người đã đến, Dương Niệm vừa tới, Tuyết Công Tử cái kia dễ nghe thanh âm liền truyền đến. Sau đó nàng chậm rãi quay người, tấm kia không có bất kỳ cái gì tì vết, hết đẹp đến mức tận cùng dung nhan hiện ra tại Dương Niệm trong tầm mắt. Bất quá mỗi ngày tại Đại Bạch thịnh thế dung nhan hun đúc dưới, Dương Niệm đối mỹ nữ đã có nhất định miễn dịch. Không phải vậy lấy Tuyết Công Tử dung mạo, cho dù là Dương Niệm cũng muốn luân hãm. Thanh lãnh rất đát, không nhuốm bụi trần, thật giống như thịnh thế thanh liên. Người hẹn ta đến nơi đây vì chuyện gì? Dương Niệm hỏi. Tuyết Công Tử tại trong đình thạch trước bàn ngồi xuống. Trên bàn đá bày một bàn thịt rượu, mời công tử uống rượu một chén. Dương Niệm đi tới Tuyết Công Tử đối diện ngồi xuống. Ngươi mời ta tới, không phải chỉ là uống rượu dùng bữa đơn giản như vậy à? Dương Niệm nói, Tuyết Công Tử không có trả lời, mà chính là đứng dậy vì chính mình. Vì Dương Niệm mỗi người rót một chén rượu, thanh lãnh trên dung nhan.